Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, phần 511, kinh tình Nam Dương Lâm bội bội. Này không phải âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử, kích phát cái kia cùng người Tư Bôn bị hại chết. Quỷ quái, đúng vậy, tới Tư Bôn, cho nhau đề phòng, cho nhau đề phòng cái loại này, ô ô ô. Đứng đầu người chơi 800 cái tâm. Nhãn Tử kịch bản, mệt ta ngay từ đầu thật đúng là tin bố Nam Nhĩ lấy cứu mạng đạo cụ ở truy người dày đặc lan đạn ở. Phòng livestream dũng quá, đứng ở huyết ròng ròng trong phòng. Nữ quỷ Lâm bội bội trạng thái rõ ràng không thích hợp nó bảo lưu lại chết thảm bộ dạng. Lại tựa hồ không biết chính mình tao ngộ cái gì, nhưng nó nhìn như phấn chấn hỏi chuyện. Rồi lại loáng thoáng, cất giấu một tia lệ quỷ cố chấp, Lâm bội bội, cùng người Tư Bôn, cuối cùng bị tàng thi giết chết, ở chuyển vì lệ quỷ sau. Tư Bôn chuyện này đại biểu cho tự do cùng lãng mạn. Tựa hồ trở thành nó chấp niệm một bộ phận, mấy cái ý niệm vừa truyền. Không chờ vệ ếch trả lời, bố Nam Nhĩ một bàn tay dành trước một bước sau này đỡ ở vệ ếch đầu vai. Hắn lớn lên kỳ dị ngón tay tia chớp một câu một xả chính mình thủ đoạn gian buông xuống phù thằng. Tóc bạc ác linh tay nháy mắt bị lôi kéo. Cùng hắn tới cái, hai tay tương nắm, ân, đây là ta vị hôn phu, tối tăm trong phòng. Vệ ếch dẫm người lực đạo đột nhiên tăng lớn. Bố Nam Nhĩ tay phải đáp ở tóc bạc ác linh bên hông. Phảng phất thanh niên đạp lên chính mình giày da mặt chân không tồn tại giống nhau. Giày da mặt truyền đến sức lực càng lớn. Bố Nam Nhĩ khóe môi độ cung càng ôn nhu đa tình. Hắn chặt chẽ cầm giữ thanh niên lụa trắng đường. Trang, dị thường ái muội, dị thường liếc mắt đưa tình về phía Lâm bội bội kể rõ. Ta cùng ta thân ái, giới tính tương đồng. Ở trong nhà vô pháp quang minh chính đại ở bên nhau. Ta thân ái cùng ta là nhất kiến trung tình. Tình đầu ý hợp, khó có thể sửa đổi. Buồn nôn đến cực điểm lời nói từ nhà tư bản hiểm độc trong miệng chảy xuống. Lâm bội bội tựa hồ là sửng sốt, vệ ếch mặt vô biểu tình. Cùng bố Nam Nhĩ, tương nắm, tay sức lực đồng thời tăng thêm. Dùng sức đến có thể nghe thấy hai người khớp xương dao nắm chỗ kéo kẹt rung động thanh âm, bố Nam Nhĩ mỉm cười, mặt khác một bàn tay, giống muốn đem thanh niên vòng eo cắt đứt giống nhau buộc chặt tăng lực, tối sầm tâm nhà tư bản. Một tóc bạc ác linh, hai đại nam nhân thân thể kề sát, âm thầm phân cao thấp. Trường mắt bình thường người sống đều có thể nhìn ra bọn họ sắp đem lẫn nhau tay cắt đứt. Nữ quỷ Lâm bội bội lại bị bọn họ này không dung thế tục, tình yêu, cảm động đến hai mắt phiếm nước. Mát, đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, leng keng. Lệ quỷ, Lâm bội bội, hảo cảm độ đã tăng lên. Người chơi, VX, bố Nam Nhĩ, nhưng đạt được lệ quỷ, Lâm bội bội, bình thường viện trợ. Leng keng, lệ quỷ, Lâm bội bội, đối người chơi, vệ ếch. Bố Nam Nhĩ, ấn tượng đã sinh thành, một đôi so với ta cùng càng chịu áp bách, lực cản lớn hơn nữa tự do người yêu. Hai điều phó bản nhắc nhở bắn ra, phòng livestream, ngoặc kép, phòng livestream, dối trá bố Nam Nhĩ. Hư tình giả ý nhà tư bản một ngụm một cái ta thân ái. Người gặp qua đem người bó thượng thân ái. Ngốc muội tử, không, thiên chân lý tưởng hóa lệ quỷ Lâm bội bội không cần tin a. Các người trước mặt này hai người, cùng tình đầu ý hợp bát tự không vào đề a. Phòng livestream làn đạn vừa mới ở phun tàu. Phòng nội, bị lôi kéo tay tóc bạc vệ đội. Bỗng nhiên cũng mí mắt khẽ nâng, thần sắc không thay đổi, lời nói dối mở ra liền tới. Thật là như vậy, chúng ta thật là tới, Tư Bôn. Nghe nói Nam Dương người nào đều có, giống chúng ta như vậy, cũng không tính cái gì dị loại. Tới nơi này, chúng ta còn có thể dùng chính mình trí tuệ cùng học thức kinh doanh tân cửa hàng. Chúng ta sẽ thoát ly gia tộc, thành lập chính mình sự nghiệp, không hề dựa vào móc meo gia tộc, trở thành độc lập tự chủ người, tóc bạc thanh niên tóc dài rũ trên vai, ở cùng bố nam nhĩ đôi tay vật lý tính, gắt gao, dao nắm hạ. Hắn không biểu tình túm mặt, tại đây loại lời lẽ chính nghĩa khẩu hiệu hạ, đều nhiều ra vài phần tân thời đại tự do thanh niên. Nhiệt huyết, vệ ếch trực tiếp đem, tàn phá cũ tin, Lâm Bội Bội, bản nhân trải qua cùng lý tưởng, dập khuôn ra tới, nữ quỷ Âm Bội Bội, ngoặc kép chấm hỏi. Nữ quỷ Lâm Bội Bội trên người quay khởi thịt nát, phảng phất đều hơi hơi cứng lại, leng keng. Lệ quỷ Lâm Bội Bội, đối người chơi, vệ ếch. Bố nam nhĩ, hảo cảm độ đã tăng lên. Người chơi, vệ ếch. Bố nam nhĩ, nhưng đạt được lệ quỷ Lâm Bội Bội, kiên nhẫn viện thủ. Trợ giúp cùng nàng giống nhau, vì đối kháng gia tộc, vì tự do tư bôn người. Làm sở hữu dũng cảm truy đuổi tình yêu cùng độc lập tự do người đạt được tân sinh cơ hội. Là Lâm Bội Bội sứ mệnh. Phòng livestream, ngoặc kép, hỏng rồi. Bọn họ chỉ nghĩ đến bố nam nhĩ là từ phó bản bắt đầu. Liên tại hoài nghi vệ ếch còn diễn đến đi theo truy người giống nhau. Đã quên vệ đội cũng là một cái tuy khốc tuy túm nhưng cha vô tình hải vương. Đáng thương Lâm Bội Bội. Ở đây chỉ có ngươi, là một cái chân chính chủ nghĩa lãng mạn giả. Xác định bố nam nhĩ cùng vệ ếch là cùng nó giống nhau, chủ nghĩa lãng mạn giả. Nữ quỷ Lâm Bội Bội tựa hồ lập tức liền không so đo hai cái đại nam nhân tùy tiện xông vào chính. Mình thuyền phòng sự, thu xếp tìm ra hai cái trầm tích mãn máu tươi cái ly. Cho bọn hắn châm trà. Vệ ếch cùng bố nam nhĩ lễ phép mà xin miễn Lâm Bội Bội thỏa đáng chiêu đãi. Ở Lâm Bội Bội tìm cái ly thời điểm, vệ ếch nhanh chóng mà nhìn lướt qua phòng, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu ngầm cùng hắn lộ chân. Tướng thời điểm, nói qua, Quý Thuận tập đoàn cải tạo, Quý Thuận hào, sau. Phát sinh quá một loạt dị thường việc lạ, cải tạo sau Quý Thuận hào trên thuyền không hiểu ra sao mà. Người chết, có thuyền viên biến mất, thi thể bị phát hiện tạp ở con thuyền ván sát, không biết là như thế nào tạp đi vào, còn có phòng ở nửa đêm vô duyên vô cớ nổi lửa, nghe tới chính là giống Quý Thuận hào, ở ban đêm nào. Đó khu vực khôi phục thành cải tạo trước bộ dáng cũ Quý Thuận hào, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Làm Quý Thuận tập đoàn hao phí vốn to tiến hành cải tạo. Mặt khác một sự kiện, cũ Quý Thuận hào, Lâm Bội Bội trạng thái rất kỳ quái. Lâm Bội Bội hiện tại rõ ràng đã là lệ quỷ, quỷ tiên thể hiện ra xác chết khi chết bộ dáng, lại không có vệ ếch ở số 401 phòng kích phát. Nhìn không thấy cùng phòng khách, khi như vậy giữ tợn phẫn nộ, tràn ngập mãn muốn hại chết sở hữu người sống oán độc. Tựa hồ ở cái này huyết hồng, Quý Thuận hào, nữ quỷ Lâm Bội Bội sẽ quên đi rớt chính mình đã chết sự thật. Chỉ có xuất hiện ở chân chính Quý Thuận hào, nó sát ý mới có thể bị kích phát, nhiều loại phỏng đoán không ngừng hiện lên. Vệ ếch cùng chính mình mới mẻ ra lò, vị hôn phu, đứng ở Lâm Bội Bội đối diện, nữ quỷ Lâm Bội Bội rất tự quen thuộc mà cùng bọn họ giới thiệu nguyên lai. Lâm Bội Bội là Việt quận vùng một cái rất có tiền đại gia tộc nhị tiểu thư, niệm quá rất nhiều thư. Còn thượng quá tiếng nước ngoài trường học, trong nhà sinh ý xảy ra vấn đề. Muốn tìm cái nữ nhi đi gả cho bọn họ một cái cửa hàng hợp tác đồng bọn. Là cái 40-50 tuổi, bụng mập mạp lão hoa tâm quỷ, đỉnh đầu mặt khác tỉ muội đã kết hôn, việc hôn nhân này. Liền áp tới rồi nhị nữ nhi Lâm Bội Bội trên đầu. Lâm Bội Bội hấp tấp gian bị từ tiếng nước ngoài trường học hô qua đi. Còn không có biết rõ chuyện gì đâu. Đối phương lễ hỏi kim liền đưa đến Lâm gia đại trạch. Lâm Bội Bội cùng sét đánh giữa trời quang giống nhau, mới vừa cùng cha mẹ xảo không hai câu, đại bá mẫu đã lau nước mắt, bùm cho nàng quỳ xuống. Ngươi không có tiền tài, ngươi ăn uống dùng đều là trong nhà, ngươi tính cái gì độc lập? Cha ngươi mẹ ngươi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, không có khả năng sẽ hại ngươi. Gả qua đi ngươi không cùng hắn ngủ một phòng là được. Bên kia nói đều y ngươi, một đống người, sướng mặt đỏ mặt trắng đều có, người nọ ta đã thấy, nữ quỷ Lâm Bội Bội cùng bọn họ nói. Jun lập cập, dùng tay khoa tay múa chân chính mình bụng, kia bụng bia, có thể có chúng ta Smith Trần như vậy đại, Lâm Bội Bội vừa mới muốn tiếp tục nói. Số 401 cửa phòng môn, đốc đốc đốc, một chút, mềm nhẹ mà gõ vang lên, a, ta thân ái cũng qua lại tới, nữ quỷ Lâm Bội Bội tràn đầy lề sách hư thối trên mặt, chợt lộ ra một cái dữ tợn đáng sợ hạnh phúc tươi cười. Nàng xoay người, gấp không chờ nổi mà đi mở cửa phòng, phòng nội bố nam nhĩ vệ ách tức khắc rất nhỏ mà lui về phía. Sau hai ba bước, từ Lâm Bội Bội tàn khuyết cũ tin xem. Cùng nàng cùng nhau tư bôn tình nhân, rất có khả năng chính là thông đồng Quý Thuận Hào hại chết Lâm Bội Bội người. Ở bọn họ trước mắt, Lâm Bội Bội đã là cái lệ quỷ. Kia cùng nàng ở một phòng, tình nhân, sẽ là thứ gì? Nữ quỷ Lâm Bội Bội hoàn toàn không có nhận thấy được sau lưng hai người đề phòng. Vẫn hạnh phúc mà nói, ta thân ái đối ta tựa như các ngươi đối lẫn nhau giống nhau hảo. Ta tin tưởng chúng ta đãi ở bên nhau sẽ thực vui sướng. Phòng livestream. Ngoặc kép, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.